Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1174 đánh lên tới. Nàng biết, muốn ngăn chặn quyền quý quan viên xem nhẹ các nhà khoa học là không có khả năng. Trên đời này nhân sâm kém không đồng đều. Tổng muốn cho phép một ít não tàn tồn tại, nhưng nàng có thể thay đổi không khí, khiến cho bọn hắn coi khinh không hợp thế tục, cho nên viện khoa học nhất định phải thành lập. Ân, không khí liền từ báo chí thượng bắt đầu bồi dưỡng đi, không chỉ có muốn yêu quý giống cây non giống nhau nông học gia, thủy lợi chuyên gia, toán học gia chờ đủ loại gia, cũng muốn yêu quý vẫn luôn bảo hộ bọn họ miễn với họa chiến tranh. Hiện tại còn ở các nơi nỗ lực diệt phỉ, xây dựng các loại công trình cùng đê triệu gia quân A, Nga. Hiện tại Đại Tấn quân đội bởi vì đều thuộc sở hữu với nàng quản hạt, cho nên nàng đều đem bọn họ cho rằng triệu gia quân, binh cái này chức nghiệp phong bình là càng ngày càng kém, này không phải bọn họ sai, mà là người đương quyền nồi, liền cùng phong tục giống nhau, từng điểm thay đổi. Sau đó thói đời ngày sau, quân nhân ở cổ đại địa vị đã từng rất cao. Ở Hán Triều phía trước, cũng không phải là ai đều có thể tham gia quân ngũ, Tần vì thống nhất lục quốc, cho nên dùng quân công mời chào thứ dân nhập ngũ, mà ở Tần phía trước Xuân Thu thời kỳ, có thể vào ngũ đánh giặc đều là có tên có họ bá tánh. Không có dòng họ thứ dân cùng nô lệ chỉ xứng làm hậu cần. Liền thượng chiến trường tư cách đều không có, thượng chiến trường còn có các loại quy củ cùng lễ nghi, cùng hiện tại các loại kỳ quỷ lại vô sỉ chiến trường quyết đấu tương đối. Khi đó rất nhiều chiến tranh càng như là lễ nghi đối kháng cùng đại duyệt binh tương đối, Hán giai đoạn trước cũng còn hào, quân đội ở dân gian còn được hưởng thực tốt thanh danh, rất cao danh vọng, thẳng đến Hán Mạt. Vì tranh đoạt địa bàn, các nơi cường hào quân phiệt đoạt lấy dân cư vì binh. Bọn họ đánh tới đấu đi, bá tánh không thể canh tác thổ địa, tự nhiên giao không thượng quân lương, người đói tới rồi cực chỗ chuyện gì đều làm được ra tới. Không có đủ lương thực nuôi quân, kia làm sao bây giờ đâu? Tự nhiên là cướp đoạt bá tánh tài vật cùng lương thực. Đại lượng đồ thôn đánh cướp sự kiện phát sinh, binh chậm rãi cùng phỉ hoa thành ngang bằng. Sau đó, vì bổ sung quân phí, người đương quyền dứt khoát phái binh lính đi quật phần mộ. Binh thành danh liền tệ hơn, hạ lệnh có quyền quý, có sĩ, có hào tộc, nhưng bọn hắn toàn bộ giai tầng thanh danh cũng không quá chịu ảnh hưởng. Bị lên án thường thường chỉ là cá nhân, nhưng chấp hành mệnh lệnh binh lính liền không giống nhau, binh phong bình càng ngày càng xấu. Hơn nữa, bởi vì từ trên xuống dưới áp bách, binh lính sinh hoạt càng ngày càng không hảo quá, tấn chức đường nhỏ cũng bị lần nữa áp xúc, bọn họ sẽ từ bá tánh trong nhà trưng thu tên lính, cũng sẽ chiêu mộ xã hội nhàn tản nhân viên tham gia quân ngũ, còn sẽ đem trong ngục giam tội phạm lộng tới trong quân đội. Phạm pháp, chính trị đấu tranh thất bại, đều lay đến trong quân đi, cuối cùng, trực tiếp ở trên đường đoạt người, cho tới 11 đến 12 tuổi tiểu hài tử, từ 4-5 chục tuổi lão già, chỉ cần có thể lấy đến động võ khí, trực tiếp cấp lay đến trong quân đội. Vì thế, quân đội phong bình liền càng kém, dân gian cơ hồ là nghe quân mà biến sắc. Ở bá tánh trong mắt, binh chẳng khác nào phỉ, triệu gia quân thanh danh hào, là cũng không đánh cướp bá tánh bắt đầu, cũng là vì Triệu Hàm Chương đánh ra chính nghĩa cờ hiệu, quân nhân là bảo vệ quốc gia anh hùng, bọn họ đương đến chính diện đánh giá, nghĩ đến lúc này đang bị điều động đi trị hà triệu gia quân. Triệu Hàm Chương tự mình viết một thiên tụng quân văn đưa đến công báo, Triệu Hàm Chương đối Minh Dự nói: Ngự sử đài cũng nên chỉnh đốn một chút, không lo chỉ nghe đồn tấu sự, mà ứng có thẩm tra đối chiếu chi trách, thẩm tra đối chiếu chi quyền. Ta tưởng tiên sinh ra cụ thể sửa lại phương pháp, nghe đồn tấu sự. Ưu điểm là kinh sợ đủ loại quan lại, chỉ cần có một chút tiếng gió, không cần thẩm tra liền có thể buộc tội quan viên. Nhưng chỗ hỏng càng rõ ràng, bởi vì không cần thẩm tra, có ngự sử có thể bịa đặt nghe đồn, hoặc là đều không bịa đặt, chỉ nói chính mình nghe được liền thượng thư buộc tội, cứ như vậy. Giám sát đài gián quan viên cùng chấp chính quan viên thế như nước với lửa. Đại Tấn loại này phong tục lưu truyền tới nay, lúc này mới tạo thành ngự sử luôn có sự không có việc gì. Theo bản năng đi tìm chấp chính quan viên cha, không có cha, liền chế tạo cha, mà quan viên địa phương tác vừa thấy đến ngự sử liền theo bản năng phản cảm. Sự tình còn không có làm, bọn họ đảo trước chính mình đấu lên, từ năm trước đến bây giờ. Triệu Hàm Chương phái ra không ít ngự sử giám sát địa phương chính vụ phát triển. Tật xấu là tìm ra không ít, đích xác có chút hiệu quả. Nhưng thẩm tra thiếu, một hướng chỗ sâu trong tra, 10 sự kiện đảo có 7 kiện là lời đồn bịa đặt. Chậm trễ địa phương công tác không nói, liền năng lượng công việc đều gia tăng rồi không ít, Triệu Hàm Chương tự không hy vọng giám sát quan. Cùng chấp chính quan hòa thuận ở chung, hợp nhau tay tới cũng lừa nàng cùng Hồ Bá Tánh, nhưng cũng không nghĩ tăng lớn bọn họ mâu thuẫn. Làm cho bọn họ mất không sức lực tranh đấu, cho nên nàng hy vọng cải tiến giám sát pháp. Làm ngự sử đài không chỉ có tấu sự chi quyền, cũng đương có thẩm tra chi quyền cùng một bộ phận xử lý quyền lợi. Như vậy giảm bớt trống rỗng bịa đặt, mà càng có rất nhiều kiểm chứng, nhưng sửa chữa luật pháp phi một ngày chi công. Triệu Hàm Chương làm Minh Dự để bụng, nhưng không làm hắn lập tức cấp kết quả. Tranh thủ sang năm xuân sau thượng thư, Minh Dự, cùng hiện tại liền phải có bao nhiêu đại khác nhau. Nhưng Minh Dự vẫn là ứng hạ, hôm nay nói qua nói nhiều. Lúc này xong xuôi công sự, Triệu Hàm Chương nâng lên một chén trà nóng đỡ khát, thuận tiện cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Thuế má đều đến Lạc Dương sao? Năm nay quốc khố thu vào nhiều ít, cấp uyên cũng lược hạ bút. Bưng một ly trà dựa vào trên ghế nói chuyện phiếm. Còn có Kinh Châu chưa tới. Đúng rồi, Dương Châu cũng tặng thuế má thượng kinh. Tuy rằng không nhiều lắm, Triệu Hàm Chương nghe vậy kinh ngạc. Lăng gia vương thế nhưng thật sự cho ta nộp thuế. Nàng thật sự chỉ là thử tính cấp Dương Châu đi phong công văn. Yêu cầu bọn họ dựa theo triều đình tân ban thuế má chế độ nộp lên trên thuế má. Không trông cậy vào hắn thật cấp uyên liền lộ ra tươi cười nói. Có thể thấy được lang gia vương ra mặt vẫn là không đủ hậu nha. Minh Dự ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc. Mắt một cái, tiếp tục cúi đầu viết đồ vật của hắn. Triệu Hàm Chương nghĩ đến trong lịch sử đối lang gia vương. Cùng vương đạo đánh giá, tuy rằng cách hơn 1000 năm, những cái đó đánh giá chưa chắc tất cả đều là đối. Nhưng từ một ít lịch sử sự kiện thượng liền có thể nhìn ra, lang gia vương năng lực hữu hạn, tâm cũng không đủ tàn nhẫn, mà vương đạo tuy nhiều trí, nhưng tính cách quá mức khoan dung. Này một cái tổ hợp, nếu không có vương đôn chờ một hệ môn phiệt cường hào cậy vào hắn quyền thế làm sằng làm bậy, bọn họ quân thần nói không chừng có thể trước sau vẹn toàn. Đáng tiếc, tuy rằng vương đạo cuối cùng phụ tá lang gia vương nhi tử đăng cơ, đem Đông Tấn thống trị đi lên, nhưng lang gia vương thật là hậm hực mà chết. Quân thần cuối cùng hòa thuận cũng chỉ là mặt ngoài ôn nhu mà thôi. Triệu Hàm Chương rất tò mò hỏi. Cấp uyên, tiên sinh gặp qua vương đạo sao? Cấp uyên cười gật đầu. Gặp qua, thời trẻ hắn cùng lang gia vương ở Lạc Dương. Từng tới cửa bái kiến quá lang chủ, bọn họ hai người đều tính cách ôn hòa. Lang gia vương có chút mềm yếu, có vương đạo phụ tá, là một chư hầu vương không kém. Cần phải tưởng càng tiến thêm một bước, khó rồi, lang gia vương không bổn sự này, mà lang gia vương sẽ chạy đến Dương Châu xây nhà bếp khác. cũng là vì nghe xong Vương Đạo khuyên bảo, kia có thể hay không khuyên bảo Lang gia Vương hồi lạc. Dương đảm đương cái Vương gia, đem Dương Châu về đến triều đình trên tay tới đâu? Đang nghĩ ngợi tới, Triệu Hàm Trương nghe được bước nhanh thanh hướng nơi này tới, nàng nhấc lên đôi mắt nhìn về phía cửa. Chỉ là một cái chớp mắt nàng lại rũ xuống đôi mắt. Cúi đầu uống một ngụm trà, mới thấy chén trà phóng tới trên bàn. Cấp Uyên cùng Minh Dự cũng nghe tới rồi tiếng bước chân. Mới quay đầu, môn đã bị đẩy ra. Tình báo chỗ bí thư thừa bước nhanh tiến lên bẩm. Đại tướng quân, Kinh Châu cùng Dương Châu đánh nhau rồi. Tấu chương xong, hết chương.